Chương 224, Nguyên tội 33. Trương giáo sư kích động suýt nữa lưu lại nước mắt, đồng thời đối Vân Song Song lộ ra đặc biệt cảm kích thần sắc, nhưng không có nói chuyện, sợ kinh động khó được biểu hiện chủ động cháu trai đến lúc trước Trương giáo sư tuy rằng ôm ấp một ít hy vọng, nhưng là chỉ là hy vọng nơi này đồ ăn có thể làm cho nàng tiểu tôn tử ăn nhiều một ít gì đó, không nghĩ đến lại thu hoạch như vậy một phần ngoài ý muốn kinh hỉ nàng tiểu tôn tử đến nơi này thế nhưng biểu hiện ra bình thường đứa nhỏ lòng hiếu kỳ. Còn có nói chuyện cứ việc không phải cùng bản thân nói chuyện, nhưng là đủ để cho Trương giáo sư mừng rỡ như điên, nàng tiểu tôn tử đến bên cạnh nàng liền không có biểu hiện như vậy phát triển qua. Trương giáo sư đặc biệt cảm kích Vân Song Song, nàng nhìn ra được, cô nương này là thật sự thích nàng cháu trai, Trương giáo sư là biết đến, nàng tiểu tôn tử bởi vì quá tự bế căn bản không hội nói chuyện, thêm gầy cùng tiểu khô lâu giống nhau, từng con dọa đã khóc khác tiểu hải tử, căn bản không có người thích hắn. Tuy rằng các bạn hàng xóm đồng tình Cường Cường, nhưng là không có người từ trong lòng thích Cường Cường, cho nên đối với nàng cháu trai biểu hiện ra chân tâm yêu thích Vân Song Song, Trương giáo sư trong lòng tràn đầy cảm kích. Trương giáo sư giờ khắc này cảm giác mình làm ra lập tức đến luyến hồng trần quyết định là đời này chính xác nhất quyết định, mang tâm tình kích động, Trương giáo sư thật cẩn thận đi theo Cường Cường phía sau cũng vào luyến hồng trần. Vân Song Song tuy rằng không phải cái gì chuyên nghiệp tâm lý thầy thuốc, nhưng là nàng cũng nhìn ra cái này tiểu Nam Hải có cái gì đó không đúng, nàng còn không thể tưởng được Cường Cường là tự bế bệnh, Vân Song Song chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt sợ người lạ, hơn nữa đặc biệt nhát gan. Cái này tiểu Nam Hải đi đường thời điểm muốn luôn luôn căng thẳng khoe miệng, bước chân cũng bước đặc biệt tiểu thoạt nhìn thập phần khẩn trương, Vân Song Song sợ kinh hại đến gan này tiểu đứa nhỏ, cho nên nàng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, ở nơi này bên cạnh Nam Hải dẫn đạo hắn đi vào bên trong. Luyến hồng trần bên trong là rất lớn, vì không phá hư bên trong này trang hoàng, Vân Song Song nhưng là nhịn đau hy sinh rất nhiều có thể đặt bàn ghế địa phương, vì không phá hư bên trong này trang hoàng mỹ cảm. Vòng qua một cái cực lớn hơn bảo cách, Vân Song Song mang theo Cường Cường đến nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn nơi này, nhìn đến một thân cổ trang phu nhân ăn mặc Phùng Cẩn Ngôn, Cường Cường trong mắt quả nhiên lại nổi lên sợ hãi than thần sắc tiên nữ tỷ tỷ. Mẹ ngươi sau quả nhiên hảo xinh đẹp a, có thể là bởi vì lâu lắm không nói lời nào nguyên nhân, Cường Cường thanh âm rất trong trẻo, thốt ra tán thưởng rất có thể sung sướng lòng người, ít nhất Phùng Cẩn Ngôn tâm tình liền không sai. Bất quá nàng vẫn là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vân Song Song một chút, nàng nữ nhi này cũng không biết lừa dối người ta tiểu hài tử gì, cái gì mẫu hậu tiên nữ. Vân Song Song đối với Phùng Cẩn Ngôn thẻ lưỡi nghịch ngợm cười một thoáng. Nàng cũng là lần đầu tiên bị khen ngợi là tiên nữ nhất thời đắc ý mới có chút vong hình. Tuy rằng sống cả hai đời, Vân Song Song vẫn là tránh không được nhân loại bệnh chung. Tổng cảm thấy tiểu hài tử nói lời nói nhất định là lời thật lòng, hoàn toàn quên hùng hài. Tử nói dối đại nhân đều so ra kém. Vài vị khách nhân là muốn ở lại sao đã trễ thế này, có muốn ăn hay không vài thứ. Phùng Cần luôn trừng mắt nhìn nữ nhi một chút, đối với Trương giáo sư cùng nàng người lái xe hô. Vân Song Song lúc này mới phát hiện mình thất trách, vừa mới chỉ lo đùa tiểu hài, thế nhưng quên chào hỏi khách nhân, trên mặt không khỏi có chút phát sốt, lớn như vậy người, lại vẫn bị một đứa trẻ một câu lời hay cho hống vong hình. Ta muốn một cái hướng tốt nhất phòng hai người tại, thường ở ăn liền làm một ít nướng thịt đi, không dối gạt các ngươi nói, ta cái này tiểu tôn tử có bệnh kén ăn như bế bệnh, trước đó tại nhà ta hàng xóm chỗ đó nếm đến các ngươi nơi này nướng tương nướng thịt. Kết quả ta cái này tiểu tôn tử thế nhưng ăn, cho nên ta mới cố ý mang theo cháu của ta Cường Cường lại đây nơi này, không nghĩ đến Cường Cường đến nơi này lại vẫn nói chuyện, xem ra ta thật là không có đến nhầm. Tự bế bệnh thêm bệnh kén ăn à, Vân Song Song đồng tình xem một chút trốn ở Trương giáo sư chân sau, túi đầu nhìn trong tay tiểu thỏ tử hoa đăng, đặc biệt an tĩnh tiểu Nam Hải. Lưu lại Phùng Cẩn Ngôn ở trong này cùng Trương giáo sư nói chuyện thiếm. Vân Song Song trực tiếp đi hậu chủ nấu cơm, cởi phía ngoài tay rộng áo ngoài, đem góc quần dịch tại trên thắt lưng, bên ngoài mặc vào đầu bếp phụ, Vân Song Song thuần thục đem mình dọn dẹp lưu loát. Nghĩ ngợi Vân Song Song vẫn là quyết định một mình làm điểm thanh đạm đồ ăn cho đứa nhỏ này, nếu là bệnh kén ăn, trang vị nhất định là thời gian dài ở vào đói khát không làm việc trạng thái, nướng thịt quá đầy mỡ, dưới tình huống như vậy đột nhiên ăn quá nhiều khẳng định chịu không nổi. Bất quá Vân Song Song cũng không biết đứa nhỏ này có phải hay không chỉ ăn nướng thịt, cho nên nàng vẫn là dùng nướng tương làm vài loại nướng thịt, sau đó làm cái thanh đạm trứng gà canh, mặt trên tới lên nấm mộc nhị thịt mặt tương, còn hấp một lồng chỉ bụng lớn nhỏ, làm thành 12 cẩm tinh bộ dáng bạch ngọc bánh ngọt. Vân Song Song nấu cơm tốc độ rất nhanh, không nhiều thời gian dài liền đem mấy thứ đồ ăn chuẩn bị xong, làm thành xinh đẹp bày bàn. Vân Song Song bỏ đi đầu bếp phụ, lại mặc vào tay rộng áo ngoài, buông xuống dịch tại bên hông góc quần, nháy mắt khôi phục cổ điển mỹ nhân bộ dáng. Dung cố ý chế tác màu vàng khắc hoa gỗ bản nâng làm tốt đồ ăn rời đi phòng bếp, trở lại luyến hồng trần đại sảnh. Vân Song Song người còn chưa tới, hương vị trước hết vào tới, nguyên bản túi đầu ôm trong tay tiểu thỏ tử hoa đang an tĩnh dựa vào Trương giáo sư ngồi cường cường lập tức ngẩng đầu lên, mũi tiểu nãi cẩu giống nhau rút hai lần, sau đó ánh mắt có điểm chờ mong rơi vào bưng khay đi tới Vân Song Song trên người. Vân Song Song cười đem trên khay mặt đồ ăn nhất nhất đặt tại cường cường trước mặt, cường cường nghe mùi thơm của thức ăn, rất lâu không có qua thèm ăn đột nhiên chảy ra. Hắn nhìn trước mặt đặt tinh xảo vô cùng đồ ăn, đặc biệt đặt tại thanh hoa từ trong khay mặt, một đám rất sống động tinh xảo vô cùng 12 cẩm tinh bạch ngọc bánh ngọt, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Vân Song Song, trong lời nói tràn đầy sợ hãi than hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, cái này cũng là đồ ăn sao hảo xinh đẹp á. Vân Song Song cười gật đầu, cầm lấy một cái tiểu lao chuột tạo hình bạch ngọc bánh ngọt phóng tới bên miệng hắn nói, đây là bạch ngọc bánh ngọt, hương vị ngọt ngào, ăn rất ngon, ngươi. Nếm thử cường cường hơi hơi cúi đầu, hai cái đại hắc nhãn châu đối thành trọi gà mắt nhìn bên miệng đặc biệt khéo léo tinh xảo màu trắng tiểu lao chuột, hồi lâu mới nói, tỷ tỷ, cái này quá đẹp, ta có chút không đành lòng ăn đâu. Vân Song Song cười cười nói, không quan hệ, ngươi nếu là thích, tỷ tỷ lần sau trả cho ngươi làm, không cần luyến tiếc. Cường cường gặp Vân Song Song nói như vậy, lại lưu luyến không rời nhìn hồi lâu mới cẩn thận há miệng, đem con kia chỉ bụng lớn nhỏ tiểu lao chuột cho ăn vào miệng. Bạch ngọc bánh ngọt nhập khẩu tan đi, hương vị trong veo lại không ấy, cường cường sau khi ăn xong tạp liêu tạp trùy, sau đó chủ động vươn ra tay nhỏ, lại cầm một tiểu thỏ tử tạo hình bạch ngọc bánh ngọt thả vào trong miệng. Trương giáo sư ngồi ở một bên, khẩn trương ngay cả hô hấp đều muốn ngừng, nàng lấy một loại thật cẩn thận thái độ, như là sợ quấy rầy đến cường cường giống nhau nhìn hắn ăn trước mặt đồ ăn, lại một lần nữa lệ nóng doanh trọng.